Hệ thống huyết tộc, chương 313, 313, rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ánh mắt cô ấy chạm vào mắt Sia trong một giây ngắn ngủi, Layla khá hài lòng khi thấy có người đang đợi mình. Khi Erin đã biến mất và rời khỏi họ, cảm giác như cô ấy không có ai để dựa vào, không có ai để tâm sự. Erin là hình tượng mạnh mẽ mà Layla mong muốn có được. Nhưng đó là điều mà cô ấy sẽ không bao giờ có thể đạt được. Tuy nhiên, khi Erin biến mất, Layla có một chút lạc lõng. Cô ấy có Queen, nhưng sau khi biết được cô ấy đang ở với Pure, mối quan hệ đã bị phá vỡ một chút. Cũng có một thực tế là Warden sẽ liên tục xen vào giữa hai người và tiếp tục cố gắng cắt đứt mối quan hệ đó. Giữa tất cả những sự kiện bùa vây cô ấy, có một tia hy vọng nhỏ nhoi và đó chính là Sia. Sau chuyến thám hiểm cổng thông tin cuối cùng, cô ấy đã nhìn thấy một chút sợ hãi trong Sia vào thời gian đó. Cô ấy có vẻ sợ Queen và những người khác và đã tâm sự với Layla vì điều đó. Layla, khi nhìn thấy điều này, giống như một phiên bản của chính mình khi cô ấy nhìn Erin. Theo một cách nào đó, nó khiến cô ấy tin rằng mình cần phải trở thành một nhân vật mạnh mẽ hơn để biết rằng có ai đó đang dựa vào cô ấy thay vì ngược lại. Lần này, cô ấy sẽ là trụ cột hỗ trợ cho Sia, đó là cho đến khi những lời nói ra khỏi miệng cô như ngàn con dao đâm ngay vào lưng. Cô gái trẻ nhìn thẳng vào mặt, giọng điệu nghiêm túc, tôi đang đợi cô đặc vụ 100. Sia nói, lúc này trong đầu cô ấy không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ có hai nhóm người biết thân phận của cô ấy, Pure và nhóm của Queen. Tuy nhiên, điều mà nhóm của Queen không biết là số đại diện của cô ấy. Và thứ hạng của cô ấy gần đây cũng vừa giảm. Việc Sia biết điều này khẳng định rằng bản thân cô ấy là một phần của Pure. Tôi biết cô có thể bị sốc, nhưng tất cả là do đặc vụ 5. Sia giải thích, đặc vụ 5, điều này có nghĩa là Sia ở gần cô ấy là tất cả những gì mẹ cô ấy đã sắp đặt. Đột nhiên mọi thứ dường như rõ ràng trong đầu cô ấy. Ngay từ đầu, kể từ khi cô vào học viện, Sia đã là bạn cùng phòng của cô ấy. Họ đã nói cụ thể với Layla rằng cô ấy là đặc vụ duy nhất được cử đến căn cứ quân sự số 2. Mọi thứ có phải là dối trá không? Bây giờ cô không biết phải tin vào điều gì. Tình bạn mới của Sia có phải là giả tạo không? Hành động sợ hãi của cô ấy chẳng qua là một sự ngụy trang sao? Điều tồi tệ hơn là cô ấy đã biết bao nhiêu và cô ấy đã báo lại cho Pure bao nhiêu. Mẹ của Layla đã không tin tưởng cô ấy sẽ hoàn thành một nhiệm vụ như thế này, đến nỗi họ phải cử người dự phòng để chăm sóc cô ấy. Khi có sự ràng buộc về sự tin tưởng, nó sẽ đi theo hai hướng. Nhưng cả cuộc đời cô, nó luôn chỉ là một chiều. Cô ấy tin tưởng mẹ mình với ý định thực sự của Pure mặc dù cô ấy có rất nhiều câu hỏi đặt ra. Cô ấy tin tưởng mẹ mình khi trải qua khóa huấn luyện địa ngục mà cô ấy cảm thấy như bị tra tấn. Cô ấy tin tưởng mẹ mình khi bà nói rằng cuộc sống của cô ấy sẽ tốt hơn trong tương lai. Tuy nhiên, bà ấy không tin tưởng Layla. Sau tất cả những gì đã xảy ra cho đến nay, có điều gì đó đã bắt đầu nảy ra bên trong Layla. Layla đi ngang qua Sia, phớt lờ cô ấy. Chờ đã. Cô đang làm gì đặc vụ 100? Sia hỏi, hơi sốc trước hành động của Layla. Đừng gọi tôi như thế, tên tôi không phải là con số. Cô ấy hét lại, tôi có một cái tên và nó khá hay. Đúng lúc đó, cánh cửa tự động dẫn đến tiền sảnh của khách sạn mở ra và Queen và những chàng trai khác bước vào. Họ ngay lập tức có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của cô ấy. Nhưng đã nhầm chúng với nỗi buồn thay vì tức giận. Cậu có sao không Layla, có chuyện gì vậy? Queen vừa nói vừa lao đến. Đặt tay lên trán cô. Kiểm tra xem cô ấy có ổn không? Đồ ngốc, sao cậu không đến sớm hơn? Cô ấy nói. và bàn tay của cậu lạnh quá. Vào lúc này, công tắc đã được bật. Nước mắt như thác bắt đầu rơi và đầu cô ấy giờ đang nằm sâu vào ngực Queen. Ôm cô ấy đi, Fex thì thầm vào tai cậu. Trong khi hai cậu trai còn lại giả vờ quay đi và huýt sáo. Không biết phải làm gì trong tình huống này. Cậu nghe lời khuyên của Fex và ôm Layla một cách mạnh mẽ và chắc chắn khi cậu cố gắng trấn an cô ấy. Queen, cô ấy khóc. Tớ không muốn vô dụng nữa. Tớ không muốn. Layla, tớ đã bao giờ nói rằng cậu vô dụng chưa? Queen trả lời. Tại thời điểm này, Warden đã quyết định bỏ đi. Biết rõ rằng cậu ấy đã nói điều đó vài lần. Cậu đã không làm gì khác ngoài việc giúp tớ từ ngày đầu tiên. Cậu đáp lại, nhìn thấy cảnh đó, Sia không biết phải làm gì. Cô ấy thậm chí vẫn chưa giải thích xong các chi tiết của kế hoạch sắp tới. Đặc vụ 5 đã giao cho cô nhiệm vụ trông coi đặc vụ 100. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì đây cũng là nhiệm vụ duy nhất của cô ấy. Nhưng hiện tại, cô ấy không thể làm gián đoạn cảnh này. Layla, Sia cố gắng gọi. Biến đi, cút đi, Layla hét lên. Tại thời điểm này, những người khác nhận thấy rằng Sia đang đứng phía sau cô ấy. Và khi nhìn thấy phản ứng kỳ lạ này, Warden bắt đầu thắc mắc. Cậu ấy thấy thật kỳ lạ khi Layla đã suy sụp như thế này trong trận đấu này. Chắc chắn cô ấy sẽ khó chịu, nhưng nó có thực sự là một vấn đề lớn như vậy không? Này, cô ấy rõ ràng không thích cậu ở đây. Vậy nên cứ tránh đi. Warden nói, tôi có thể làm những gì tôi muốn. Sia quay lại, cậu không phải là cấp trên của tôi. Và cậu không phải là một giáo viên. Cô vừa nói vừa tiếp tục đi về phía trước. Chỉ cần nhớ, tôi biết về bí mật của cậu. Và của cậu, cô ấy vừa nói vừa chỉ vào Fex và Queen. Sam, lúc này đang là người đứng ngoài cuộc. Không biết chuyện gì đang xảy ra và rất khó theo dõi. Thật giống như mình đã được chuyển đến giữa một vở opera sướt mướt khi vẫn đang ở giữa mùa giải vậy. Cậu ta nghĩ, Sia tiếp tục đi về phía trước, không quan tâm đến bất cứ điều gì. Tuy nhiên sau vài bước, cô ấy đột nhiên không thể di chuyển được nữa. Dường như có thứ gì đó đang hạn chế hoàn toàn cử động của cô ấy. Sau đó, một hơi thở được cảm thấy sau cổ cô ấy. Tôi muốn thử xem cậu muốn nói điều đó với ai. Warden nói, bằng một giọng nham hiểm. Đây là lần đầu tiên cô ấy nghe thấy cậu ấy nói như vậy. Khi cô ấy gắng nhìn xuống, cô ấy có thể thấy bàn tay của cậu ấy đang đè lên cổ họng cô ấy. Không có gì ngoài một chiếc đũa đang chĩa vào đó. Có lẽ người khác sẽ cười. Nhưng luồng khí chết chóc tỏa ra từ lời nói của cậu ấy. Cô ấy biết đó không phải là chuyện đáng cười. Sau đó, khi nhìn về phía trước, cô có thể thấy một người khác. Người này đang chỉ về phía cô ấy. Bây giờ tại sao cậu lại chọn để đe dọa chúng tôi? Fex nói, khi nghe những lời cô ấy nói, cậu ta cảm thấy đây là khoảng thời gian tồi tệ nhất nếu để mọi thứ được tiết lộ. Nếu con người phát hiện ra thứ nơi cậu ta đến, ngay cả chị gái của cậu ta, Silver sẽ không thể cứu cậu ta. Đó là lý do tại sao ngay khi cô ấy tiến lên phía trước thực hiện lời đe dọa, Fex đã kích hoạt dị năng của cậu ta để giữ cô ấy tại chỗ. Đồng thời cậu ta ngay lập tức nhìn thấy Warden hành động. Và cẩn thận đảm bảo rằng dây không hạn chế bất kỳ hành động gì của cậu ấy. Tuy nhiên, Fex sớm nhận ra rằng cậu ta không cần phải làm gì nhiều. Vì có vẻ như Warden đã có thể nhìn thấy và di chuyển khỏi dây thông qua cách riêng của mình. Cậu ấy là một người khéo léo. Đến lúc này, Layla gần như ngừng khóc. Queen vẫn còn ôm cô ấy trong tay. Cô ấy khẽ đẩy ra khỏi ngực cậu và nhìn lên mắt cậu. Queen, làm ơn, tớ không muốn quay lại với họ. Layla nói. Tớ muốn cậu biến đổi tớ. Tớ muốn ở bên cậu. Tớ muốn mạnh mẽ hơn. Đối với Sam, có vẻ như Layla vừa thực hiện một kiểu tỏ tình nào đó. Mặc dù nghe có vẻ kỳ lạ dựa trên mọi thứ đã xảy ra. Nhưng đó là điều duy nhất anh có thể nghĩ ra. Nhưng Quinn rất hiểu ý cô ấy. Cô ấy muốn cậu biến đổi cô ấy như cậu đã làm với Peter. Cậu đã rất do dự. Đặc biệt là sau những gì đã xảy ra với Peter cho đến nay. Nhưng những gì đã xảy ra với cậu ta không có nghĩa là điều tương tự sẽ xảy ra với tất cả mọi người. Sau tất cả cuộc sống của cậu đã thay đổi khá nhiều. Và Layla đang ở trong một tình huống rắc rối. Cậu đã đoán ra khi cô ấy nói. Cô ấy không muốn quay lại với họ. Điều đó có nghĩa là được ở với họ thích hơn khi ở với Pure. Biến đổi cô ấy. Có nghĩa là cô ấy sẽ rời bỏ Pure và đến bên cậu. Để rời khỏi một tổ chức lớn như vậy không hề đơn giản. Người đó sẽ cần có sức mạnh để chống lại. Còn Layla thì không có nó. Rất tốt, Quinn trả lời. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất. Bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tải, Uri Workshop 21 link, cách chương.